Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, ninja liên quân tầng dưới chót ninja đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng là boss phía đối tác hắn ca. Hình bóng nhất truyền, đám người rốt cuộc thấy được giáo phụ chân chính khuôn mặt. Màu trắng bên trong tóc dài, chảy một cái bím tóc. Da thịt quá độ tái nhợt, gò má cùng trên cánh tay mơ hồ còn có thể chứng kiến cùng loại vảy rắn không có sinh trưởng hoàn. Thiện dấu vết, kim sắc con mắt giống như rắn đồng tử. Thế nhưng mang một bộ tròn trịa kính mắt như trước để người đàn ông này nhìn qua giống như là một ôn nhu hảo hảo người. Nam nhân, ta gọi là Kabuto, các ngươi không cần khách khí. Nơi đây đã là nhà của các ngươi. Khẽ y anh ở cái đại tứ chiến xem phim khu ninja liên quân cùng uế thổ chuyển sinh đi ra ninja mục. Trừng khẩu ngốc lúc, hình bóng đến đây kết thúc. Toàn bộ nhẫn giới đều yên lặng. Uế thổ chuyển sinh đi ra đã vong ninja, thanh âm giống nhau. Tên cũng giống vậy. Uy, không thể nào. Ngươi nói cho ta biết đem nhẫn giới làm được bừa bộn ra hòa. Là, vâng, đúng. Konoha một cái viện mồ côi viện trưởng. Konoha chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng. Konoha làm âm mưu sao? Lại nói tiếp cái này gọi là uế thổ chuyển sinh nhẫn thuật không phải là Konoha một cái Hokage khai phá ra sao? Ninja liên quân mỗi một đội ngũ bên trong đều có Konoha ninja xem. Bọn họ chỉ có thể ra sức biện giải. Chữa thương bộ đội đội trưởng Shizune. Kabuto tên kia cùng Orochimaru là một phe. Orochimaru là Konoha phản nhẫn. Kabuto là hắn an trí ở Konoha gián điệp. Không muốn nói nhập làm một. Chủ lực chữa thương ninja Haruno Sakura. Trong hình ảnh Naruto đang làm cái gì à? Vì sao đem Sharingan thiếu niên cho tên kia? Kabuto tên kia nhất định sẽ lợi dụng bọn họ con mắt làm ma diệt nhân tính thực nghiệm nghiên cứu. Thứ nhất, thứ hai, đệ tam, đệ tứ. Đệ ngũ bộ đội Hyuga Neji, Narashikamaru, Yamanaka Ino đám người cũng không biết cái kia từng tại trung nhẫn sát hạch thời điểm lừa dối làng. Cát, cùng âm nhẫn thôn công kích Konoha Yakushi Kabuto cuối cùng làm sao sẽ trở thành Konoha viện mồ côi. Viện trưởng, Yamanaka Ino, Konoha có viện mồ côi sao? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cùng là đội Inuzuka Sum. Răng mụ mụ, nói cho bọn họ, là có như thế một cái viện mồ côi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, lúc này, ở chiến trường chính chứng kiến hình bóng từ trung nhẫn sát hạch sân so tài đi tới trên chiến. Trường đệ tam mục Hokage nói, cái này viện mồ côi ở Danzo quản lý dưới. Lão phu nhớ kỹ nhà kia cô nhi viện giáo mẫu gọi Yakushi Nono. Đã từng là căn thành viên. Yakushi. Konoha ninja kinh ngạc nói. Kabuto ở tên Konoha không phải là Yakushi Kabuto sao? Cái kia Danzo Kan. Nguyên lai Yakushi Kabuto là Kan nhịn hài tử sao? Trách không được. Nghe bốn phía Konoha ninja đối với Kan có rõ ràng một lời khó nói hết cảm giác. Giờ tí thay mặt thiếu nữ kiển thân thể nhỏ bé. Phụ thân của hắn đã từng cũng là gốc một thành viên. Cũng vẫn cho rằng căn cùng Danzo đại nhân mạch suy nghĩ cùng phương châm mới là chính xác lộ tuyến. Senju Tobirama sắc mặt khó coi. Hắn từ lúc mới sống lại đoạn thời gian đó liền tra xét các bộ môn bố trí. Phát hiện Danzo cùng Orochimaru dùng Konoha ninja. Chiến loạn con mồ côi đối với nhân thể thực nghiệm. Bồi dưỡng thành căn hoặc là gián điệp. Đệ tam mục Hokage thở dài. Chuyện này lão phu có trách nhiệm rất lớn. Hắn nhìn thoáng qua Orochimaru. Dường như có chuyện muốn nói. Nhưng trung quy không có ở nơi đây nói ra khỏi miệng. Mà cùng lúc đó, ẩn thân ở xa quật đại xa Kabuto chăm chú nhìn hình bóng. E rằng người khác không có chú ý tới. Nhưng hắn nhất định phải phát hiện. Đứng ở trong hình ảnh cái kia Kabuto, người bên cạnh là một ơ tây. Kaka, chấm ngoặc kép. Chấm chấm, ở nơi này chàng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến một cái chiến đội bên trong. Có một người nhìn lấy hình bóng cao hứng. đó chính là đồng dạng ở trong hình ảnh xuất hiện tầng dưới chót ninja Ơ Tây. Cùng Ơ Tây đều thuộc một cái bộ đội ninja, nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía Ơ Tây. Uy, Ơ Tây, trong hình ảnh người nam nhân kia là ngươi chứ? Thiên A, đồng liêu bên trong cư nhiên đi ra cái có thể lên hình ảnh. Ngươi lợi hại, Ơ Tây, ngươi về sau muốn xen vào lấy hơn 1000 cái Mangekyo Serinian A. Ha ha ha, cái kia nhẫn giới tối cường chẳng phải là ẩn nấp ở Konoha trong cô nhi viện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi nghĩ như thế nào đến về sau đi làm cô nhi viện giáo phụ? Đúng rồi, còn có ngươi bên cạnh người nam nhân kia là ai à? Gọi là Kabuto, ta thế nào cảm giác có điểm tai nhắc tới cái này? Ơ Tây trên mặt tràn đầy đều là tự hào cùng nhớ. Ơ Tây, nhà của ta chính là viện mồ côi A. Cái kia gọi là Yakushi Kabuto ra hỏa là đệ đệ của ta. Một cái cùng Ơ Tây tán gẫu qua ngày ninja nhớ tới. A, đây chính là người trước đã nói với ta sẽ chữa bệnh nhẫn thuật đệ đệ sao? Ở chấp hành nhiệm vụ, đã nhiều năm không có trở về qua. Ơ Tây, a, đúng vậy a. Hắn cười đến đặc biệt ý. Chờ ngươi đến ta Gia Lai, ta để hắn chữa thương cho ngươi. Cam đoan chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đúng lúc này, có mấy cái cấp bậc cao hơn ninja lớn tiếng xông vào những thứ này tầng dưới chót ninja nói chuyện. Phiếm phạm vi Ơ Tây, ngươi và cái kia Yakushi Kabuto là quan hệ như thế nào? Chúng ta tra được ngươi ghi danh dòng họ chính là Yakushi. Yakushi Ơ Tây, một đám tầng dưới chót ninja bị loại này chất vấn thái độ lộng bối rối. Hoa tươi, Ơ Tây mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn thành thật trả lời. Kabuto là đệ đệ của ta nha. Trong hình ảnh các ngươi cũng nhìn thấy a, chính là hắn a. Bị thất đại nhãn Hokage đại nhân xin nhờ chiếu cố những thứ kia không nhà để về hài tử. Nghĩ đến đệ đệ có thể bị thất đại nhãn Hokage đại nhân tự mình xin nhờ, Ơ Tây thiên lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh. Nhưng mà, không sai, chính là ngươi cái tên này. Mang đi, hai cái cấp bậc cao ninja trực tiếp phải nói Ơ Tây áp đi. Ơ Tây rung cả kinh. Hắn đồng liêu cũng xuất thủ ngăn cản nói. Tại sao muốn mang đi Ơ Tây? Không sai, trước tiên là nói về tinh tường. Ở trong chiến tranh mất đi người nhà, bị Ơ Tây mời sau khi chiến tranh kết thúc đến nhà hắn đi, tên kia ninja lạnh rên một tiếng. Các ngươi loại này trạng thái cũng không giống như là mời người đi uống trà. Ngươi, một gã khác cấp bậc khá cao ninja ngăn lại đồng bạn. Châm chọc bọn họ cái gì cũng không biết. Các ngươi là thực sự không biết sao? Hành, dù sao cũng là tầng dưới chót ninja A, ở bốn phía tầng dưới chót ninja đều muốn phát hỏa thời điểm. Bộ đội này trọng yếu nhân viên chiến đấu đúng lúc chạy tới. Đẩy ra thái độ bất thiện ninja, ngăn chặn tầng dưới chót ninja sự phẫn nộ. Cái này nhân loại chính là Konoha ninja một Nara Shikamaru. Shikamaru, tuy là rất phiền phức, nhưng xác thực cần Ơ Tây ngươi hiệp trợ chúng ta. Đem Yakushi Kabuto tình báo nói cho chúng ta biết. Dù cho rất nhỏ bé tình báo cũng tốt. Chúng ta cần tìm được nhược điểm của hắn đánh tan hắn. Ơ Tây kinh hãi. Đánh tan. Có thể là đệ đệ ta hắn. Chấm ngoặc kép. Ơ Tây thanh âm ách đang giống bên trong. Hắn vốn định nói cho đối diện Konoha ninja, nói cho chính bọn hắn đệ đệ cũng ở vì Konoha ra nhiệm vụ. Đã nhiều năm không có đã trở lại, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Shikamaru thở dài, nhìn lấy Ơ Tây ánh mắt dường như đang cho hắn chuẩn bị tâm tư thời gian. Ơ Tây âm điệu khô khốc. Mời, xin ngài minh bạch nói tinh tường a. Nếu như là đệ đệ ta đã xảy ra chuyện gì, xin nói cho ta. Nếu như hắn phạm sai lầm, coi như liều mạng ta cũng sẽ thay hắn bồi thường. Shikamaru nhìn lấy đối diện cùng thôn ninja. Cho dù không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Hắn phạm sai lầm, khả năng thực sự, chấm ngoặc kép, Ơ Tây, thân là ca ca, ta có cái này giác ngộ. Ta sẽ thay hắn, không phải là cùng hắn chuộc tội. bị Shikamaru đẩy ra một gã vân ẩn thượng nhẫn ninja gầm lên. Ninja liên quân mấy vạn cá nhân mạng, ngươi bồi thường nổi sao? Hôm nay cập nhật 1 Yakushi Kabuto Kaka. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo không vê ức quy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.